Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 202, viện binh. Bị Tần Dương băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệp Lệ lưng không tên phát lạnh, giống như bị một đầu độc xà cho để mắt tới, tóc mai ở giữa cũng nhiều một tia mồ hôi lạnh, toilet động tĩnh gây nên không ít khách nhân chú ý. Cũng kinh động Trương Tấn Khải cùng Vu Đình Na. Tiểu Tuyết, xảy ra chuyện gì? Trương Tấn Khải bước nhanh đi tới, nhìn thấy Mục Tư Tuyết trắng nõn cổ tay bị một người xa lạ bắt lấy. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại, buông nàng ra. Hắn còn tưởng rằng Mục Tư Tuyết gặp được lưu manh, ngươi lại là cái nào dễ hành? Tần Dương thiêu thiêu mi, ta là Tiểu Tuyết bạn trai. Chấm ngoặc kép. Đánh giám, Trương Tấn Khải lời còn chưa nói hết, một đạo kiều tức giận đột nhiên vang lên, lại là Mục Tư Tuyết, người chung quanh đều sửng sốt, không có nghĩ đến như thế nũng nịu một đại mỹ nữ vậy mà nổ lên nói tục. Mục Tư Tuyết sau khi nói xong, cũng là kịp phản ứng, nhìn thấy Tần Dương quái dị nhìn qua nàng, lập tức thẹn thùng khuôn mặt như hồng apple. Bất quá vẫn là cấp bách âm thanh giải thích nói, hắn không phải ta bạn trai, hắn chỉ là ta mới cấp trên, khả năng nàng cũng không biết vì sao khẩn trương như vậy. Quá lớn bị Tần Dương cho hiểu lầm, Tiểu Tuyết, ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Tấn Khải không có nghĩ đến Mục Tư Tuyết vậy mà như thế không cho mặt mũi. Khuôn mặt nóng bỏng, cực kỳ khó coi. Bất quá hắn cũng nhìn ra Mục Tư Tuyết cùng tiểu tử này quan hệ không phải bình thường. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt nhiều mấy phần xem kỹ cùng địch ý. Hắn là Tiểu Tuyết nhân tình. Lúc này, theo sát hắn đến Vu Đình Na, nhìn thấy Tần Dương sau sững sờ một chút, lập tức trừng to mắt, như cùng một cái đường phố đàn bà đanh đá giống như kêu lên. Nguyên lai là ngươi cái này tinh trùng lên não. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhớ tới trước đó ở trên máy bay bị Tần Dương dội một thân đồ uống tình cảnh, để cho nàng hận không thể nhào tới đem Tần Dương chém thành muôn mảnh. Bất quá khi Vu Đình Na nhìn thấy trong toilet ngã trên mặt đất Diệp Lệ lúc, dọa đến khuôn mặt tái đi, vội vàng chạy tới muốn đỡ lên đối phương. Diệp thiếu gia, ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, cút ngay. Diệp Lệ đẩy ra nàng, lảo đảo đứng lên, tuy nhiên mới vừa rồi bị Tần Dương ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Nhưng dù sao cũng là ngày bình thường hung hăng thói quen đại thiếu. Sợ hãi đi qua, liền thả ra ngoan thoại. Tiểu tử, ta là Thiên Hải Diệp gia nhị thiếu gia. Nếu như không muốn chết liền cho bản thiếu gia nhanh dập đầu nhận lầm. Diệp gia, rất lợi hại sao? Không có ý tứ, chưa từng nghe qua. Tần Dương nhếch nhếch miệng, đi ra phía trước ba ba hai cái tay phá tử quất tới. Đánh Diệp Lệ đầu bốc lên kim hoa, bất kể hắn là cái gì ra, dám động đến hắn bằng hữu Tần Dương tuyệt sẽ không nương tay. Huống chi Mục Tư Tuyết còn không phải bình thường bằng hữu. Nhìn thấy Diệp Lệ bị đánh sau, Vu Đình Na cùng Trương Tấn Khải còn có xung quanh một chút nhận thức Diệp thiếu gia khách nhân nhau. Nhau há to mồm, cho là mình hoa mắt. Phải biết tại Thiên Hải Thị trên địa bàn, dám đánh Diệp thiếu gia người cũng không có mấy cái. Tháng trước có một cái nơi khác đến tiểu phú nhị đại. Bởi vì bạn gái bị Diệp Lệ đùa giỡn, luyện qua Taekwondo hắn đem Diệp Lệ cho đánh một trận. Kết quả Diệp Lệ mang theo một bọn người trực tiếp xông vào đôi tình lữ này ở trong tửu điếm. Ngay trước phú nhị đại mặt đem đối phương bạn gái vòng gào. Về sau cái kia phú nhị đại cha hắn còn tự thân chạy tới cùng Diệp thiếu gia dập đầu nhận lầm. Giờ phút này nhìn thấy Tần Dương cũng dám rút Diệp thiếu gia tát tay. Đám người không khỏi vì là Tần Dương mặc niệm lên. Tiểu tử này chết chắc. Vu Đình Na khóe miệng nổi lên đắc ý. Nguyên bản nàng còn dự định phí một phen miệng lưỡi để Diệp thiếu gia giáo huấn một chút cái này. Gia hỏa, hiện tại xem ra, không cần thiết. Tần Dương, đừng đánh. Mục Tư Tuyết tranh thủ thời gian giữ chặt Tần Dương cánh tay. Đổ không phải nàng đau lòng Diệp Lệ, mà là không muốn Tần Dương bởi vì nàng mà chọc phiền phức. Diệp Lệ phun ra một búng máu, trừng mắt phẫn hận con mắt, hai cái con ngươi cơ hồ muốn nhảy sắp xuất hiện đến. Chỉ Tần Dương gào lên, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi đừng đi, chờ ta gọi người tới sống lột ngươi ra. Tốt, tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi người, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể gọi đến cái gì mặt hàng. Tần Dương nhún nhún vai, trên mặt mang cười nhạt ý. Tần Dương, chúng ta đi nhanh lên đi. Mục Tư Tuyết khuyên nhủ, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, Tần Dương cười vỗ vỗ nàng vai, lôi kéo Mục Tư Tuyết đi tới trước đó ăn cơm trên bàn cơm. Vị này là, chấm ngoặc kép, Mục Tư Tuyết nhìn thấy ngồi tại trước bàn ăn thanh tú nữ hài. Sững sờ một chút, ngài tốt, ta gọi Ninh Phỉ. Ninh Phỉ Nhi đứng dậy duỗi ra tay, cười tự giới thiệu, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú chằm chằm lên trước mắt xinh đẹp nữ nhân. Mang theo không tên ý vị, nữ nhân giác quan thứ 6 để cho nàng nhạy cảm phát giác được. Tần Dương đối với cái này nữ nhân thái độ cùng với những cái khác nữ hài không giống nhau lắm. Ngài tốt, ta gọi Mục Tư Tuyết. Mục Tư Tuyết nhẹ nhàng nắm một chút tay. Bởi vì Ninh Phỉ Nhi mang mặt nạ ra người, nàng cũng không biết cô gái trước mắt là vị đại minh tinh. Tưởng rằng một cái bình thường nữ hài, chỉ là nghĩ đến đối phương cùng Tần Dương một khối tại nhà hàng ăn cơm. Nội tâm nhiều chút lo nghĩ, tốt tại vị này gọi Ninh Phỉ nữ hài lớn lên đồng dạng. Mục Tư Tuyết cũng không có bao nhiêu áp lực, đối với cô gái này địch ý cũng liền nhỏ rất nhiều. Cần ta hỗ trợ sao? Ba người sau khi ngồi xuống, Ninh Phỉ Nhi lơ đãng thuận miệng nói một câu. Diệp Lệ tuy nhiên tại Thiên Hải Thị hoành hành bá đạo, nhưng ở nàng Ninh gia đại tiểu thư trong mắt, cũng liền một cái tiểu lâu la. Đương nhiên, cái này tiểu lâu la thật muốn cầm bốc lên đến, cũng là khá là phiền toái. Dù sao phía sau hắn còn có một cái được xưng là Thiên Hải tứ thiếu gia chi nhất ca ca Diệp Lân Phong. Tần Dương biết rõ nàng nói là cái gì, thản nhiên nói, không cần, đơn giản thô bạo điểm, trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, không cần thiết quanh co lòng vòng. Ngươi là không muốn thiếu nợ ta nhân tình đi. Ninh Phỉ Nhi nhíu nhíu mày, trong con ngươi nhiều một tia tiểu u oán. Nhìn thấy Tần Dương không để ý tới nàng, Ninh Phỉ Nhi lại đem chủ đề chuyển rời đến một bên Mục Tư Tuyết trên người. Mục tiểu thư, ngươi cùng Tần Dương là lão bằng hữu. Nàng nhìn ra Mục Tư Tuyết tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là tuổi tác so Tần Dương phải lớn hơn rất nhiều. Tối thiểu có 8-9 tuổi, cho nên hai người không thể nào là đồng học loại hình quan hệ. Ta là, hắn trước kia giáo sư đại học. Mục Tư Tuyết do dự một chút, nhẹ nói đạo, thầy trò yêu nhau. Ninh Phỉ Nhi sững sờ một chút, đôi mắt giống tiểu hồ ly giống như nheo lại, giấy lên tiểu bát quái. Vậy sao ngươi vừa từ chức, chạy tới Thiên Hải Thị? Ta... chấm ngoặc kép, nàng cho ta mượn 60 vạn, sau đó liền chạy đường. Tần Dương chỗ nối nói ra, đối phương ngữ khí tuy nhiên nói đùa thành phần chiếm đa số. Nhưng Mục Tư Tuyết bao nhiêu vẫn là nghe xấu hổ, có chút ủy khuất nói ra, ta không có chạy trốn, những số tiền kia ta sẽ trả ngươi. Ngay tại Tần Dương ba người nói chuyện phiếm thời điểm, bên kia Diệp Lệ đã cho đại ca của mình Diệp Lân Phong gọi điện thoại. Nguyên bản hắn chỉ là muốn tìm một chút bang phái lưu manh đến. Có thể là nhìn thấy Tần Dương cái kia bình tĩnh thần sắc, trong lòng vừa không tên có chút không chắc, dứt khoát chuyển ra đại ca của mình. Diệp Lân Phong, Thiên Hải tứ thiếu gia chi nhất. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio.